Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 451, đạp vào bát phẩm tinh thần lực. Kia lục phẩm tinh hồn thú, tại Tô Đồng trong tay, căn bản là không có cách vùng vẫy. Bất quá mới vừa tiến vào đến Thánh Diễm đỉnh bên trong, chính là bắt đầu không ngừng vùng vẫy. Loại này vùng vẫy, để cho kia Thánh Diễm đỉnh đều có chút không chịu nổi. Xem ra đây Thánh Diễm đỉnh cũng không chịu nổi lục phẩm tinh hồn thú nha. Tô Đồng lúc này cũng là có chút bất ngờ. Đây lục phẩm tinh hồn thú vùng vẫy, dĩ nhiên là lợi hại như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, đều phải bị người luyện hóa, còn không mau một chút vùng vẫy, trong tay ta liền hưu muốn chạy ra rồi. Tô Đồng vừa nói, tinh thần lực một lần nữa đem kia Thánh Diễm đỉnh bao trùm rồi. Chỉ trong chốc lát, kia lục phẩm tinh hồn thú chính là yên tĩnh lại. Dù sao Tô Đồng tinh thần lực gần bát phẩm, đối phó một cái lục phẩm tinh hồn thú vẫn là có thể làm được. Đến lúc kia lục phẩm tinh hồn thú yên tĩnh lại, Tô Đồng hỏa diễm chính là chen nhau lên, trực tiếp đem kia lục phẩm tinh hồn thú gói ở. Tô Đồng nhắm mắt lại, bắt đầu luyện hóa đây lục phẩm tinh hồn thú. Gào, kia lục phẩm tinh hồn thú nổi giận gầm lên một tiếng, càng thêm liều mạng vùng vẫy. Bất quá tại Tô Đồng tinh thần lực bao vây, bất kể như thế nào vùng vẫy, đều không cách nào trốn khỏi. Dần dần, bị Tô Đồng hỏa diễm luyện hóa, muốn luyện hóa hoàn toàn, sợ là cần thời gian khá lâu nha. Tô Đồng nhìn đến kia luyện hóa trình độ, cũng là bất đắc dĩ. Sau đó chính là nhắm mắt lại, mà lúc này giữa, cũng là từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh chính là qua một tháng. Hô, thời gian một tháng, Tô Đồng liền tính tinh thần lực cường đại, cũng là có một chút mệt mỏi, mà kia lục phẩm tinh hồn thú, cũng mới luyện hóa bát thành, phía sau luyện hóa, cũng là càng ngày càng khó khăn. Cũng may Tô Đồng thực lực, cũng không đơn giản. Nuốt một cái khôi phục tinh thần lực đan dược sau đó, liền tiếp tục luyện hóa. Luyện hóa vật này còn thật không dễ dàng. Tô Đồng vừa nói, một lần nữa nhắm mắt lại. Một lần này luyện hóa lại qua nửa tháng. Sau nửa tháng, kia lục phẩm tinh hồn thú trực tiếp bị Tô Đồng luyện hóa trở thành một bãi chất lỏng. Rốt cuộc phải thành công. Tô Đồng nhìn đến kia lục phẩm tinh hồn thú trực tiếp hóa thành một bãi chất lỏng, lúc này cũng là không chút do dự nào, đem phía trước đã luyện hóa tất cả mọi thứ, dựa theo thứ tự, gia nhập vào kia một gành trong chất lỏng. Động tác giống như nước chảy mây trôi. Cuối cùng chính là ngưng đan giai đoạn rồi. Một cái này giai đoạn tương đối đơn giản, có thể vẫn là nhất dễ dàng thất bại. Nếu như thất bại, đây lục phẩm tinh hồn thú coi như uổng phí. Vật này, xem như có thể gặp không thể cầu. Bình thường chỉ có hội đấu giá cỡ lớn mới có thể nhìn thấy một hai con. Hơn nữa còn chưa nhất định có lục phẩm, tối đa liền tứ phẩm, tam phẩm tương đối thường gặp. Bất quá Tô Đồng đối với thực lực của mình vẫn vô cùng tự tin. Ngừng, khẽ quát một tiếng, ấn quyết trong tay biến hóa, tinh thần lực bạo dũng mà ra, hướng theo một cái này thượng cổ thần chi ngôn ngữ xuất hiện. Tô Đồng tinh thần lực cũng là phát sinh một ít biến hóa, chỉ trong nháy mắt này liền đem dược dịch kia bọc lại. Sau đó hỏa diễm cũng là vào lúc này bị khống chế ở một cái phi thường tinh chuẩn trình độ, mà kia một bãi chất lỏng cũng là vào lúc này bắt đầu chậm rãi ngưng tụ tập một chỗ, không lâu lắm chính là hóa thành một viên đan dược hình thức ban đầu. Thành công. Tô Đồng cũng là có chút không dám tin tưởng, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, hướng theo hiện tại tinh thần mình lực không ngừng tăng lên, cộng thêm kia thượng cổ thần chi ngôn ngữ, mới có thể để đan dược này, trong nháy mắt, chính là thành đan, sau đó chính là nhiệt độ đan thời gian. Bước này, tuy rằng thời gian tốn hao dài, có thể cũng sẽ không có bất luận cái gì xuất hiện ngoài ý muốn rồi. Tô Đồng lúc này cũng là rốt cuộc yên tâm. Đầy ôn dưỡng đan dược thời gian lại là 7 ngày. Tô Đồng trước sau hao tốn đem thời gian gần 2 tháng mới đưa đan dược này luyện chế xong thành. Được rồi, nhìn đến đan dược kia đã hoàn toàn ngưng tụ, Tô Đồng cũng là vừa lòng phi thường. Tay vỗ một cái kia thánh diễm đỉnh, nắp đỉnh chính là bay thẳng lên. Hút một cái, đan dược kia chính là trực tiếp rơi vào Tô Đồng trong tay. Không tồi, Tô Đồng nhìn trước mắt đan dược này, cũng là vừa lòng phi thường. Có thể vừa lúc đó, đan dược kia trực tiếp chính là bay lủi chạy ra ngoài. Muốn chạy, Tô Đồng cười nhạt, vung tay lên, đan dược kia chính là trực tiếp bị hắn hút vào trong tay. Ầm ầm, ngay tại lúc này, trong bầu trời, lôi tiếng nổ lớn, thiếu chút nữa đã quên rồi. Vật này thuộc về lục phẩm đỉnh phong đan dược, chính là có thiên lôi. Tô Đồng lúc này, cũng là muốn lên, bởi vì quá lâu không có luyện đan nguyên nhân, đều cho trọn quên mất. Tiểu tinh, trên bầu trời lôi đình, chính là ngươi điểm tâm. Tô Đồng bay thẳng đến tiểu tinh hô một tiếng. Vâng, chủ nhân. Tiểu tinh không chút do dự nào, trên thân toát ra tia chớp màu đỏ, hóa làm gốc thể lôi tinh thú, bay thẳng đến trong bầu trời lôi điện mà đi. Mà Tô Đồng chính là cầm đến đan dược trong tay, tường tận một phen, đan dược này, toàn thân trắng như tuyết, trên có lượng đạo văn lộ, lục phẩm tinh hồn thú nơi luyện chế được đan dược, tên là dưỡng hồn đan, không có ăn vào, chỉ là hít một hơi. Tô Đồng chính là cảm giác đến tinh thần lực có nhỏ xíu đề thăng. Mặc dù chỉ là rất nhỏ bé, nhưng đối với tu luyện tinh thần lực người đến nói, vẫn có thể cảm giác được. Sau khi uống, hẳn có thể để cho ta đạp vào bát phẩm rồi. Tô Đồng do dự một chút, trực tiếp đem kia dưỡng hồn đan cho ăn vào, nhắm mắt lại tu luyện. Dưỡng hồn đan vừa vào miệng, một cổ mát mẻ, trực tiếp tràn vào Tô Đồng trong đầu. Hô, Tô Đồng thở ra một hơi, sau đó bắt đầu dẫn đạo thuốc kia lực, hướng phía riêng biệt kinh mạch vận hành. Đây không phải là linh lực, cho nên không cần thiết tràn vào đến đan điền bên trong, mà là tràn vào đến Nê Hoàn Cung bên trong. Hướng theo dược lực bước vào, Nê Hoàn Cung cũng là bắt đầu có một chút biến hóa. Hơn nữa không phải nhỏ xíu, mà là nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy dược lực tràn vào Nê Hoàn Cung, kia Nê Hoàn Cung bên trong, chính là bị tinh thần lực hấp dẫn, bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Mà khi kia bốn phương tám hướng tinh thần lực bị dược lực chiếm cứ thời điểm, Tô Đồng Nê Hoàn Cung, tinh thần lực cũng là tại dược lực thấm vào phía dưới, thay đổi càng thêm mạnh mẽ, phá, khi tinh thần lực tăng trưởng đến một cái trình độ sau đó. Tô Đồng khẽ quát một tiếng, tinh thần lực tựa hồ phá vỡ một cái ràng buộc. Trong nháy mắt này, Tô Đồng tinh thần lực cũng là bước chân vào bát phẩm. Rốt cuộc bát phẩm rồi. Bát phẩm tinh thần lực từ Tô Đồng Nê Hoàn Cung bên trong tuôn trào, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng phun trào. Trong bầu trời, đan lôi vẫn còn tại kéo dài, bất quá lập tức phải tiêu tán. Lôi tinh thú ở tại bên trong xuyên qua, rất là tự tại, hơn nữa có thể nhìn ra được, nàng tựa hồ nhanh vô cùng vui, xem ra lôi đình đối với lôi tinh thú lực hấp dẫn thật không kém. Tô Đồng nhìn đến kia vui sướng lôi tinh thú, nói một câu, sau đó tinh thần lực bay thẳng đến càng xa địa phương mà đi. Khi tinh thần lực lướt qua lôi tinh thú bên cạnh thời điểm, lôi tinh thú cũng là dừng động tác lại, tựa hồ là phát giác cái gì. Mà kia lôi vân, tại Tô Đồng tinh thần lực đi qua thời điểm, cũng là tiêu tán mấy phần. Bất quá Tô Đồng cũng không để ý tới. Tinh thần lực kéo dài về phía trước. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.